Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, cái này muội muội tốt. Ta cảm thấy ngươi muốn chân chính độc lập, còn phải để cho đại ca ngươi ở lại kinh sư. Vào cái gì nha môn không trọng yếu. Trọng yếu chính là có thể ở trên triều cắm rễ xuống. Dành thời gian nói đến Tô gia thời điểm, Thích Liễu Liễu như vậy nói với Tô Thận Từ. Tô Thận Từ gật đầu. Hiện tại nàng cũng rất nguyện ý cùng với nàng trò chuyện một chút những chuyện này. Bởi vì chung quy theo bản năng mà cảm thấy nàng sẽ không cười nhạo nàng. Thậm chí, còn có thể cho nàng nói chút ý kiến. Quả nhiên, đang nói đến Tô Phái Anh tiền đồ thời điểm thái độ của nàng liền rất rõ ràng. Nàng còn nói, không riêng gì hắn đến tại trong nha môn đứng vững gót chân. Mấu chốt là ngươi nhất định phải để cho hắn ở lại kinh sư. Như vậy ngươi mới không còn tư cố vô thân. Chỉ cần ở lại kinh sư, cho dù là cái khác nha môn, chỉ cần có thể có người có thể chịu đựng được hắn, không vào Hàn Lâm cũng không cần gấp. Đây không phải là đường ra duy nhất. Chủ yếu nhất chính là tình huống trước mắt xuống, ngươi phải nhường sau lưng của hắn nắm giữ cái có thể tin hậu thuẫn. Mà cái hậu thuẫn này vẫn không thể là có thể bị cha ngươi cùng Diêu thị ảnh hưởng lấy được. Nói rõ một chút, chính là đến bằng Tô Phái Anh bản lãnh của mình thay mình tìm kiếm cái núi dựa. Bằng tài năng của hắn cùng gia thế, nếu như không có Diêu thị quấy phá, hắn hoàn toàn có thể không cần khác mưu chống đỡ, xông ra một con đường tới hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng có kiếp trước sự việc làm giám, dưới tình huống này liền không thể không tìm kiếm ngoại lực ủng hộ. Hơn nữa cái này cổ ngoại lực còn nhất định phải có thể không nhìn Tô Sĩ Trâm vợ chồng sức ảnh hưởng. Có thể kiên định ủng hộ và chiếu cố đến Tô Phái Anh. Nếu không, cho dù là lần này lưu lại rồi, Diêu thị bọn họ ngày sau vẫn có cơ hội bắt hắn cho lấy. Tô Thận Từ ngược lại là không nghĩ tới sâu như vậy xa. Nghe xong còn hơi hơi sững sờ. Để cho đại ca ta đi đút lót triều thần. Ta sợ hắn, Tô Phái Anh tính cách ngay ngắn. Đừng nói đi đút lót triều thần mưu lợi. Chính là trước mặt nịnh nọt mấy câu hắn cũng sẽ không chịu. Lại nói chính nàng cũng có chút ít không chịu nhận tới. Kẻ sĩ nữ tử thanh cao. Nàng cũng là có một chút. Thích Liễu Liễu không ngạc nhiên chút nào. Nàng nói, tuyệt đại đa số dưới tình huống, cũng không có chuyện tuyệt đối không thể làm tình. Đơn giản cân nhắc thiệt hơn mà thôi. Mượn ngoại lực không thấy được chính là nịnh hót gian nịnh. Nếu như có thể lấy được trong triều một chút hiền sĩ thưởng thức, có thể kéo dắt các ngươi thoát ly khổ hải. Thế nào không làm? Các ngươi trước mắt lớn nhất hoàn cảnh khó khăn là thoát khỏi Tô gia khống chế. Chỉ có làm được điểm này, sau đó mới có điều kiện bảo vệ các ngươi thanh cao. Bây giờ trong lòng nàng đã sớm không còn. Năm đó không phải là đen tức bạch đơn thuần. Sự lo lắng của Tô Thận Từ dưới cái nhìn của nàng là không cần thiết. Nàng năm đó phần này thanh cao cũng sớm sẽ không biết bị nàng vứt tại năm tháng cái góc nào bên trong. Nếu như có thể có thích hợp sức mạnh có thể mượn, nàng không cảm thấy có cái gì không được. Thậm chí có thể nói là cái cực tốt chuyện. Tô Thận Từ bất giác có chút dao động. Bởi vì bất kể thế nào nói, với nàng và ca ca mà nói, thoát khỏi Tô gia khống chế đích đích xác xác là cấp thiết nhất, cũng là mấu chốt nhất. Thích Liễu Liễu một cái người ngoài đều sắc bén như vậy mà điểm phá khốn cảnh của nàng, nàng không có lý do gì về lại tránh. Có thể cho dù cái này vẫn có thể xem là một cái đường ra. Hiện nay tất cả chiếu cố anh ta người đều lượn quanh không mở cha ta. Chúng ta lại nơi nào có biện pháp vòng qua hắn mà đi tìm cầu người khác trợ giúp. Trong triều có lui tới thế gia phần nhiều là cùng Tô Sĩ Trâm có giao tình. Những người này nghĩ cũng không cần nghĩ, định sẽ không mạo hiểm đắc tội Tô Sĩ Trâm nguy hiểm. Giúp đỡ Tô Phái Anh huynh muội cùng Tô Sĩ Trâm đối lập. Mặc kệ Tô Phái Anh là đi hay ở, là hướng nơi nào mở rộng sĩ đồ của hắn, bọn họ đều chỉ sẽ thuận theo Tô Sĩ Trâm ý tư tới. Trừ cái đó ra, Phường Thái Khang bên trong người ngược lại là chín. Có thể bọn họ đều là huân quý, địa vị cao cũng không xen tay vào được. Huống chi, đồng dạng sẽ không có người tùy tiện đi vòng Tô Sĩ Trâm đi giúp hắn. Coi như là Yến Đường, hắn cũng không có cách nào ra sức bảo vệ. Nhiều lắm là cũng chính là dùng hết khí lực để cho Tô Phái Anh trên quán cái tốt hơn một chút bên. Ngoài đảm nhiệm nha môn, dù sao hắn quản chính là cấm vệ quân, cùng triều đảng không liên quan. Tay hắn duỗi không được dài như thế. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hành lang bên ngoài màn mưa yên lặng. Hồi lâu nàng cũng thổ khí. Trước mắt cũng chỉ có thể xem vận khí rồi. Nàng trước mắt cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể thay Tô Phái Anh tìm tới cái gì trợ lực. Chớ nói chi là để cho hắn có thể không dựa vào Tô gia cũng có thể ở trong triều cắm rễ. Trong kiếp trước nàng nhiều lắm là chính là một cái trên mặt rạng rỡ tông thất phu nhân. Cùng triều thần không có cái gì quá tiếp xúc nhiều. Tô Thận Từ bởi vì nàng lời nói này, nhưng vẫn là sinh ra mấy phần đốn ngộ cảm giác. Trở lại trong phủ nàng cũng đem nguyên văn nói với Tô Phái Anh rồi. Tô Phái Anh ngồi ở một cây hạnh hoa xuống. Sau khi nghe xong sâu sâu nhìn lấy nàng. Những thứ này đều là Liễu Liễu nói. Đúng a, nàng hai mắt lấp lánh gật đầu. Ta cảm thấy vẫn có đạo lý của nàng. Tô Phái Anh nắm cuốn sách. Đối với trên mặt đất hoa rơi nhìn hồi lâu. Dương môi nói. Hiếm thấy nàng còn muốn đến như vậy chu đáo. Nói xong mặc lại, hắn lại hơi cáu nàng nói. Nhìn xem người ta, cùng ngươi lớn, càng so với ngươi lão luyện hơn nhiều. Lời nói sắc bén, gãi đúng chỗ ngứa, đúng là đem hai chúng ta tình cảnh theo cạnh nhìn cái đáy mà xuyên thấu qua. Tô Thận Từ bẻ đầu, ngón tay cười, đúng vậy, nhà người ta muội muội làm sao tốt như vậy, lại cường hãn có thể làm. Lại thông minh lão luyện, tâm địa không xấu, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, liền ngươi xui xẻo như vậy, trên quán cái ta như vậy muội muội. Tô Phái Anh cầm sách vỗ nhẹ chụp đầu của nàng, cười nói, đúng vậy, quái xui xẻo, như vậy một cách tinh quái, quay đầu cũng không biết làm như thế nào chọn em rể mới hợp ý. Chính Diêu thị ở trên triều cũng không có cái gì nhân mạch. Hơn nữa Diêu gia con cháu tiền đồ cũng bình thường. Nàng có thể cậy vào. Cũng chính là Tô Sĩ Trâm. Cùng với Tô gia mấy đời duy trì những người này mạch. Nhưng là những thứ này cũng đầy đủ nàng phát huy rồi. Tô Phái Anh đối với kết quả muốn không muốn đi tìm người ngoài giúp đỡ. Từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ. Nhưng hắn nếu không có nói thẳng cự tuyệt. Tô Thận Từ lên tâm. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui. Cũng là như Thích Liễu Liễu nói tới như vậy. Chuyện này phải xem vận khí. Thích Liễu Liễu tính một chút thời gian. Cách trong triều ban chỉ chi nhật còn sớm. Cũng liền trước đảm nhiệm Tô Thận Từ đi đề phòng. Dù sao nàng không sở trường chuyện bao làm. Lại nàng gần đây phải luyện công. Muốn vắt hết óc không thể lộ ra quá nhiều chân ngựa. Còn phải làm một cái hợp cách hoàn khố. Lại phải suy nghĩ tương lai thế nào cũng không thể lại để cho Thích Tử Dục bọn họ hy sinh vô vị. Cũng rất bận rộn, Đỗ Nhược Lan trở về học đường ngày hôm đó. Nàng như cũ tiền hô hậu ủng, ngưỡng cửa xuống cửu nhân gặp nhau. Thích nữ hoàng, bàn tay trắng nõn vung lên. Các huynh đệ tay áo mang theo tới gió đều giống như muốn quét đến trên mặt Đỗ Nhược Lan đi. Đỗ Nhược Lan nghĩ đến cùng bọn chuột nhắt môn ở chung một đêm. Phun ra mật nước đều nhanh đem mình chết chìm tình hình. Nhìn lại trước mắt nàng, răng hàm đều thiếu chút nữa không có cắn nứt. Trong học đường mọi người đã sớm biết rồi chuyện này, nhưng cũng chỉ có Tô Thận Vân đi lên cùng với nàng chào hỏi. Cái này không kỳ quái. Dù sao nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã nha. Thích Liễu Liễu tựa như cười mà không phải cười tự hai người bọn họ trên mặt quét nhìn mà qua. Mới lại đi trở về chỗ ngồi. Liễu Liễu, mới vừa ngồi xuống, Yến Nương liền đem tới chào hỏi Trình Như Nhàn cho đẩy ra. Đồng thời lại đem Trình Mẫn Chi cùng Hình Trích cũng cho kêu đến. Nghe mẹ ta nói, ngày mai cái hội đồng quán cho Ô Lạt Quốc Sứ Thần đón gió. Đến lúc đó anh ta sẽ dẫn ti lễ giám công công cùng đi chủ trì. Yến Hậu có đấu vật còn có người hồ ca múa có thể nhìn. Các ngươi có muốn hay không đi? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.